Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ phục của Hoàng Cung hạn chế khoảng cách đi lại của tôi, nên tôi chỉ có thể bước những bước nhỏ như mẫu thân. Tôi bối rối liếc nhìn cung nữ bên cạnh có gương, bất giác hỏi cô ấy. Chị ơi, sao chị lại mặc bộ quần áo này? Sống, nó sẽ không vỡ. Tôi hỏi một cách chân thành. Nhưng cung nữ nghĩ rằng tôi đang trêu chọc cô ấy. Mặt cô ấy tái xanh. Và cô ấy bỏ đi. Tôi, được rồi. Khi tôi kéo chiếc váy rườm ra và bước từng bước nhỏ để đến nơi làm việc, Li Xiyan đang mặc trang phục của tòa án. Khi đối mặt với cấu trúc phức tạp và nhiều lớp quần áo của hoàng đế, anh ấy trông cáu kỉnh hơn tôi. Tôi phì cười và hả hê, rũ tay áo. Anh ta thản nhiên quay lại và thấy tôi đang đứng ở cửa. Anh ta rõ ràng sửng sốt trong giây lát. Trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Anh ta chậm rãi đi tới, véo cằm tôi rồi nhìn kỹ hơn. Một ngón tay lướt qua khóe môi của tôi. Và tôi thậm chí còn vô tình xoa nó. Nó khiến tôi phát ốm đến mức quay đầu bỏ đi. Đúng vậy. Hắn dùng khăn tay lau ngón trỏ. Trên khăn tay trắng trơn để lại một chút đỏ thẫm. Sau đó nhét ngược khăn tay vào trong tay. Gật gật đầu bình luận. Nếu thật sự trông cậy vào quần áo, người tự hồ là trung. Người đàn ông chỉnh tề, thu dọn còn có dáng dấp của một nữ quan nước. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi trong trạng thái bình thường. Vài lần đầu tiên, hoặc tôi sẽ giống như một con chó điên với mái tóc rối bù. Hoặc tôi sẽ giống như một con ma trong một chiếc băng. Nhưng lần này tôi gần như không giống một con người. Tôi đã chạm vào mặt người của mình. Nhưng vô tình, tôi đã làm đứt bông hoa trên mặt mình. Vụng, cô hầu gái trang điểm cho tôi quay đầu tuyệt vọng. Li Xiyan vừa rồi tình cờ nhìn thấy. Vươn tay xé nát hộp thiếc hoa bên kia của tôi. Ném lên bàn. Đăng thứ này thật là xấu. Tốt hơn hết là đừng đăng. Đây có thể là câu đầu tiên của con người mà Li Xiyan nói với tôi ngày hôm nay. Lấy bút mực theo ta lên tòa. Anh ta liếc mắt nhìn tôi và chế nhạo. Thẩm Kỳ Tư, anh không phải xuất thân từ gia đình thông gia. Học giỏi như vậy sao? Vậy thì sau này tôi nói gì? Anh có, để viết ra, nếu ngươi dám bỏ sót một chữ, ngươi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những hương thơm ban đêm lên xuống cung điện Di Khẩn đêm nay. Đến đây, gây rắc rối ở đây. Được rồi. Tôi đồng ý ngắn gọn. Li Xiyan rất thù hận. Tôi đã mắng anh ta ở hội trường huyền trang vào ngày hôm trước rằng anh ta là kẻ cặn bã của Ye Xiang trong triều đình. Có lẽ vì tôi đã đồng ý quá dễ dàng. Thay vào đó anh ta trở nên không vui. Khuôn mặt anh ta u ám khủng khiếp. Và một lúc sau, anh ta khịt mũi, thu một chân dài và bước qua tôi một cách ngạo mạn. Tôi trợn tròn mắt một cách không hề nao núng. Ba. Con chó hoàng đế ủ rũ. Phe của hoàng đế thường có hai người. Duo Xiyan và phải Xiyi. Nhưng Li Xiyan mới nhậm chức cách đây vài ngày. Và mọi người chưa sẵn sàng. Vì vậy bây giờ chỉ có một trong tôi. Người chịu trách nhiệm về mọi thứ. Và một mức lương cho cả cuộc đời. Tôi bất lực thở dài. Liếc nhìn đám đông quan chức dân sự và quân sự đang ngồi trước mặt. Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy tắc nghẽn. Cứ tưởng có ngày mình sẽ đứng trong hàng triều họp với tư cách là một biên tập viên. Nhưng không ngờ lần đầu tiên vào huyền cung lại mắng hoàng đế dưới triều. Lần thứ hai vào huyền cung. Dinh, tôi ngồi xuống. Khi lên vị trí người sống, tôi đã viết một bức thư sống cho hoàng đế chó mà tôi đã mắng ngày trước. Đây là một cuộc sống chết tiệt. Vả lại, việc viết ghi chép hàng ngày đối với Li Xiyan là một công việc lớn. Ông ta là người nhanh trí, ăn nói nhanh nhẹn như một tay bắn nỏ. Ông đã huấn luyện cho các quan văn cũ trong triều đổ mồ hôi hột. Đây là vai diễn đưa tôi đến triều đình. Tôi được đặt bên cạnh chó đế như một cây gậy giết người sẵn sàng. Khi các quan đại thần nhìn thấy tôi, họ nhớ đến hành vi tồi tệ của thần chó đã giết liên tiếp 3 vị quan trong lịch sử. Bạn đi ngược lại ý định của anh ta. Trước tiên bạn phải nặng lòng với họ. Ngay cả một vị tiểu thư cũng không tha. Tiểu hoàng đế này làm sao vậy? Ngoài vai trò giết gà, cảnh cáo khỉ, Tôi còn là một công cụ sai khiến vô cảm. Tôi ngồi một bên là phóng bút như bay. Viết ra tất cả những điều nhảm nhí mà hoàng đế chó nói. Những cái rắm của con chó hoàng đế này thực sự rất hôi và dài. Khiến cổ tay tôi bị đau khi tôi viết chúng. Nhưng tôi nhớ lại và thấy rằng bài phát biểu của Li Xiyan là thô tục. Và thỉnh thoảng có một vài âm điệu mà tôi chưa từng nghe đến. Theo phân tích của tôi, tất cả chúng đều phải là từ vựng không sạch. Tôi đoán anh ấy có thể đã không nhận được một nền giáo dục nghiêm túc như một hoàng tử trong những năm ở Yeting. Và ngay cả khi anh ấy tuyệt vọng đuổi theo anh ấy, thói quen ngôn ngữ của anh ấy vẫn ngấm ngầm ám chỉ nguồn gốc khiêm tốn của anh ấy. Khi đến lượt một người như vậy làm hoàng đế, tôi nghĩ triều đại này đã kiệt quệ rồi. Sau khi ra tòa, Li Xiyan đến kiểm tra bài tập của tôi càng sớm càng tốt. Khi hướng lên trên, anh ấy thường xuyên quay đầu quan sát tôi. Và dường như anh ấy rất mong chờ tôi sẽ đến đổ hương đêm cho cung điện Trấn Thành vào tối nay. Không nói một lời, tôi đưa cho anh ta một xấp giấy viết chữ thảo. Anh ta cầm lấy nó và xem xét từng thứ một. Người đang viết cái gì? Ta không có nói những lời này. Hắn nâng lên giấy bản thảo. Chỉ nói. Ra ra xử ra xem ra cũng không hơn gì. Tôi đã định ăn sáng sau khi tan sở. Nhưng khi tôi nghe thấy điều này, tôi mất cảm giác ngon miệng. Thật là phiến diện. Bạn có thể xúc phạm tôi. Nhưng đừng bao giờ xúc phạm khả năng kinh doanh của tôi. Tôi lập tức đứng dậy. Chỉ vào trang sách cãi lại. Tôi nhớ không lầm. Anh đã nói với thủ tướng rằng. Được rồi. Gọi Trương Lực đi. Tôi nghĩ vẫn còn chức vụ trong bộ cán bộ. Nên để anh ta điền vào. Thiếu một người hầu chính thức. Tôi đã viết. Đã nói ở trên. Tốt. Cho phép Trang Ly được bổ nhiệm làm bộ trưởng của bộ nhân sự. Mà không có bất kỳ vấn đề gì. Li Xiyan rất bình tĩnh. Và với một lực nhẹ của những ngón tay xinh đẹp của mình, anh ta xé những trang giấy mà tôi đã dày công viết thành từng mảnh và tùy ý ném vào sọt rác. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng bạn chỉ nhớ được vài từ này. Bạn cắt góc và thái độ của bạn không đúng. Viết lại nó, nhớ đừng bỏ sót một từ nào. Tôi thẫn thờ nhìn cây bút và mực của mình bị xé vụn và từ từ rơi xuống như những bông tuyết. Tôi ngước mắt lên không tin. Chợt tỉnh lại, tức giận nói, không phải anh bảo em viết giấy hàng ngày sao anh? Bạn vẫn cần nó, hãy xóa nó đi, cách chương.